chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2653, chương 2654, phi kiếm. Kêu to lên, người gọi càng lớn tiếng, lão tử càng cao hứng. Vương Cường nhấp nhấp hơi khô khô bờ môi, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Trần Di, nói ra, Trần Di, chỉ cần ngươi để cho ta cao hứng, ta chẳng những cho ngươi ăn, còn cam đoan ngươi có thể còn sống rời đi nơi này. Trần Di đương nhiên minh bạch Vương Cường, muốn để nàng làm cái gì, nàng không muốn làm, nhưng là nàng thật rất đói, mà lại, nàng không muốn chết ở chỗ này, cho nên, nàng không thể không làm. Riêng là Vương Cường câu kia cam đoan nàng có thể còn sống rời đi nơi này, để cho nàng cuối cùng quyết định, Trương Nghệ Tinh mục đích nứt muốn vẩy. Đáng tiếc, hắn bất lực ngăn cản. Vương Lan Lan nhìn lấy tình cảnh này nhịn không được quay đầu sang chỗ khác. Đồng dạng làm nữ nhân, nàng biết làm ra dạng này lựa chọn có bao nhiêu khó khăn. Có lẽ muốn không bao lâu, nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Tại sinh tồn và danh tiết trước mặt, đương nhiên là lựa chọn sinh tồn. Cho nên, nhìn đến Trần Di, Vương Lan Lan giống như nhìn đến vài ngày sau chính mình. Chính mình cốt khí còn có thể kiên trì mấy ngày. Bọn dã nhân phát ra a a a gọi tiếng, trong mắt to lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay tại Trần Di tại Vương Cường trước mặt ngồi xuống thời điểm, a, gầm lên giận dữ. Trương Nghệ Tinh vậy mà theo lồng bên trong gạt ra, sau đó hướng về Vương Cường bổ nhào qua. Vương Cường bị ngã nhào xuống đất, bị Trương Nghệ Tinh cắn một cái tại trên lỗ tai. A, tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc, nhưng là rất nhanh, Trương Nghệ Tinh liền bị dã nhân từ trên người Vương Cường cầm lên tới. Ở ngoài chính phủ người trước mặt, Trương Nghệ Tinh quả thực liền như là tiểu gà trống nhi một dạng. Trương Nghệ Tinh đối với dã nhân một trận đấm đá, lại như cùng ở tại cho dã nhân gãi ngứa ngứa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì uy lực. Vương Cường thoát khốn, đầu tiên là mò một thanh bị Trương Nghệ Tinh cắn qua lỗ tai, nơi đó rõ ràng thiếu một khối, ấm áp máu tươi không ngừng chảy đi ra. Cái này đáng giận hỗn đản, lại đem lỗ tai hắn cho cắn rơi. Nơi này không có chữa bệnh thiết bị, coi như muốn đón về đều không có cách nào. Bất quá, coi như tại bệnh viện trước mặt, Vương Cường lỗ tai cũng đừng hòng đón về, bởi vì Trương Nghệ Tinh lúc này chính từng miếng nhai nuốt lấy Vương Cường lỗ tai. Lỗ tai hắn đã bị nhai nát, thần tiên cũng tiếp sẽ không đi. Ta muốn sống làm thịt ngươi. Hắn bưng bít lấy thiêu thốn một khối lớn tay phải, giận tím mặt, tìm đến một thanh dịch cốt đao, liền muốn sống làm thịt Trương Nghệ Tinh. Đừng, Cường ca, cầu ngươi thả qua Nghệ Tinh một ngựa. Dù sao cũng là đã từng người yêu. Trần Di thấy thế tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Thế mà Vương Cường lại là một chân đem Trần Di đạp ngã xuống đất. Chửi lên, ngươi cái kỹ nữ nện, đều là bởi vì ngươi, thưởng cho các ngươi. Từ ngữ Vương Cường, đau đớn khó nhịn, nơi nào còn có tâm tư muốn phương diện kia sự tình. Trực tiếp đem Trần Di đưa cho dã nhân, để dã nhân đi bắt chuyện nàng. Chính hắn thì chỉ muốn làm thịt Trương Nghệ Tinh, cũng không biết những người này đến cùng đối bọn dã nhân làm cái gì. Vậy mà để dã nhân có thể nghe hiểu nhân mạng lệnh. Trương Nghệ Tinh bị trói ở hai tay hai chân rơi ở giữa không trung. Vương Cường thì cầm lấy dịch cốt đao, ở trên người hắn khoa tay lấy, tựa hồ tại cân nhắc từ chỗ nào ra tay. Về phần Trần Di thì bị hai tên dã người tới một bên, ngay tại khoảng cách Trương Nghệ Tinh không xa địa phương. Trương Nghệ Tinh nhắm mắt lại, đến lúc này hắn đã không có quá nhiều cầu sinh nguyện vọng. Cuối cùng, Vương Cường trong tay dịch cốt đao hướng về Trương Nghệ Tinh cái bụng đâm tới. Hắn muốn đem Trương Nghệ Tinh mở ngực mổ bụng, 42 chín chuôi dài một tấc tiểu kiếm lơ lửng tại Vương Đại Đông trước người mấy mét vị trí. Ánh mắt của hắn tại Trương Nghệ Tinh cùng Trần Di trên thân rời rạc. Một bên là Trương Nghệ Tinh sắp bị mở ngực mổ bụng. Một bên là Trần Di sắp bị dã nhân cưỡng chế 333. Hắn chỉ có thể cứu một cái. Cuối cùng Vương Đại Đông ánh mắt lẫm liệt. Thao túng tiểu kiếm hướng về Trương Nghệ Tinh bay đi. Không có cách, đã chỉ có thể cứu một cái. Vậy trước tiên cứu quan trọng. Nếu như cứu Trần Di, Trương Nghệ Tinh liền biết bị mở ngực mổ bụng. Nếu như thì Trương Nghệ Tinh, Trần Di liền biết bị dã nhân khi dễ. Bị mở ngực mổ bụng nhất định phải chết. Bị khi phụ, còn có thể sống. Hiện tại Vương Đại Đông cân nhắc chỉ là như thế nào mới có thể đem tổn thất hạ thấp thấp nhất. Phốp, phi kiếm chặt đứt buộc Trương Nghệ Tinh dây thừng. Cũng đem Vương Cường trong tay dịch cốt đao cho đánh bay. Vương Đại Đông nhanh chóng băng đằng đi qua. Cứu Trương Nghệ Tinh, nhưng cùng lúc đó, dã nhân phát ra gào thét. Trần Di thì phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Dã nhân cũng không phải nhân loại. Bản thân thì so với nhân loại muốn to lớn. Càng không hiểu được thương hương tiếc ngọc. Hoàn toàn là thô bạo nhất phóng thích ra nguyên thủy năng lượng. Thực, Vương Đại Đông tại cứu Trương Nghệ Tinh thời điểm. Lạc Huynh Thành đã hướng về Trần Di chạy tới. Chỉ bất quá nàng tốc độ mặc dù nhanh. Lại không có Vương Đại Đông phi kiếm nhanh. Đợi nàng lúc chạy đến đợi. Đã trễ. Phanh phanh, hai trường, tên kia đặt ở Trần Di trên thân dã nhân bị Lạc Huynh Thành nhất trường kích choáng. Ngươi, không có sao chứ, nhìn lấy máu tươi như trụ giống như theo Trần Di trên đùi chảy ra. Lạc Huynh Thành ánh mắt hơi đổi, vẫn là tới chậm, nhanh, cứu Di Di, Trương Nghệ Tinh bị Vương Đại Đông cứu phía dưới phản ứng đầu tiên. Cũng là để hắn cứu Trần Di. Huynh Thành đã đi cứu nàng. Vương Đại Đông biểu lộ bình thản nói. Vừa mới Trần Di tiếng kêu thảm thiết thực hắn đã nghe được. Chỉ bất quá, hắn cũng không có quá để ý. Giống Trần Di loại nữ nhân kia. Cho dù chết cũng không đáng đến làm cho người đồng tình. Chỉ có một trương xinh đẹp khuôn mặt. Nội tâm lại cực dơ bẩn. Nàng căn bản không xứng với Trương Nghệ Tinh. Cho ta. Giết cho ta hắn, Vương Cường nhìn đến Vương Đại Đông, như là gặp quỷ một dạng, lập tức hướng dã nhân hạ đạt chỉ lệnh. Ba tên dã nhân lập tức hướng về Vương Đại Đông bốn phía. Dã nhân thực lực, tại siêu phàm cảnh bộ dáng, bây giờ Vương Đại Đông học hội tầng thứ ba vạn kiếm quy nhất. Duy nhất một lần có thể khống chế 49 thanh phi kiếm. Chiến đấu lực đồng dạng có thể mạnh hơn siêu phàm cảnh người. Ánh mắt trầm xuống, Vương Đại Đông trực tiếp thao túng 49 thanh phi kiếm. Công hướng dã nhân, nhưng hắn cũng không có hạ sát thủ. Chỉ là công kích dã nhân khớp nối. Dù sao những thứ này dã nhân chỉ là bị khống chế mà thôi. Tấc dài phi kiếm trên không trung bay múa, giống như là từng cái cấp tốc xuyên thẳng qua vũ yến. Không ngừng công kích tới dã nhân khớp nối. Ngao ô, dã nhân phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Muốn phóng tới Vương Đại Đông. Nhưng Vương Đại Đông căn bản sẽ không cho chúng nó cận thân cơ hội. Bành bành, ba tên dã nhân tất cả đều bị Vương Đại Đông đánh ngã. Mất đi chiến đấu lực, mà hắn cũng là đầu đầy mồ hôi. Cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất khống chế phi kiếm dùng cho thực chiến. Vẫn tương đối cố hết sức. Bất quá, hắn vậy mà một người một mình giải quyết ba tên dã nhân. Đủ để chứng minh vạn kiếm quy nhất cường đại. Một khi tu luyện tới vạn kiếm quy nhất tầng thứ, đồng thời khống chế 9999 thanh phi kiếm. Khi đó, hắn chiến đấu lực đem về so với ban đầu chỉ mạnh không yếu. Có thể mệnh lệnh dã nhân. Là Vương Cường phách lối tư bản, nhưng thần bí nhân chỉ cấp hắn bốn tên dã nhân điều phối mà thôi. Hiện tại bốn cái dã nhân tất cả đều bị giải quyết. hắn nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Mà lại, vừa mới Vương Đại Đông khống chế phi kiếm bộ dáng, đây là thần tiên sao? Tha cho, tha mạng, trừ cầu xin tha thứ. Lúc này Vương Cường không biết còn có thể làm cái gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.